Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1381, chương 1381, luân phiên đánh. Liên tiếp 7 ngày ở giữa, Từ Ngục trưởng bọn người tự mình xuất thủ, có thể nói đem Địa Bá Vương Nhất Phương cho tra tấn vô cùng thê thảm. Mỗi lần trước tới khiêu chiến đều là đem Địa Bá Vương cùng các lộ cao thủ hết thảy đánh tơi bời, nhục nhã một trận. Về sau tại Đàm Phong đến đây xuất chiến thời điểm, bọn hắn liền nghe ngóng rồi chuồn. Với lại nhiều lần cực kỳ thông minh, cho dù Đàm Phong cố ý mai phục chờ, vậy tuyệt đối sẽ không chờ đến người. Ngược lại hắn không tại thời điểm, Ngục trưởng bọn người lập tức liền xuất hiện. Đồng thời, Ngục trưởng bọn người chỗ dùng sức mạnh còn đều là 8 tu thần. Mỗi lần Địa Bá Vương xuất chiến đều là một phen khổ chiến, cuối cùng lấy ăn thiệt thòi kết thúc. Chuyện thế này cũng là đưa tới Địa Bá Vương mãnh liệt phẫn nộ. Nhiều lần nghênh chiến, cho dù bị đánh vậy chiến, thật sự là mỗi lần đều sẽ có thắng lợi hy vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác tại kết quả bên trên, một mực hội bại. Fuck your mom, các ngươi đám này đáng chết hỗn trướng. Lại tới giờ phút này, Địa Bá Vương chỗ hoàng cung trước đó, Ngục trưởng bọn người đều là đầy mặt trêu tức ý cười cùng nhau xuất hiện. Tại lúc đến, cũng đã xác định Đàm Phong không tại hoàng cung nơi này, mà là xuất ngoại tìm kiếm tản bộ hắn lời đồn cùng chân dung hung thủ đi. Địa Bá Vương tiểu nhi, thực lực ngươi vậy quá yếu a, liền ngươi cái này hùng dạng còn không biết xấu hổ tự xưng là bá vương đâu. Ta nhìn ngươi hẳn là trái lại gọi. Người lùn phạm nhân qua cái búa, xem thường cười to nói. Trái lại, nghe thấy lời ấy, Địa Bá Vương lập tức giận tím mặt, nghiêm nghị gầm thét lên. Ta đi Nê Mã, có gan ngươi đứng ra cùng lão tử đơn độc một trận chiến. Khôi ngô đến cực điểm Địa Bá Vương giờ phút này còn mặt mũi bầm dập, vết thương cũ còn chưa tốt, tự nhiên sẽ không lựa chọn cùng Ngục trưởng bọn người một trận chiến. Hơn hết cái này tộc người lùn lại là chưa hề giao thủ qua, nhìn hắn vóc dáng không cao, chắc hẳn vậy lợi hại không đi nơi nào. Hôm nay đến phiên ngươi xuất chiến, đi hảo hảo chơi đùa a, Ngục trưởng từ tốn nói. Người lùn kia nghe vậy hắc hắc một cười, quơ cái búa, thấp giọng nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ để cho hắn cực kỳ dễ chịu. Ông, vừa mới nói xong, người lùn chính là bước chân một điểm, thân hình trực tiếp đi tới Địa Bá Vương trước mặt, khí tức triển lộ phía dưới, thình lình chính là 8 tu thần, lại là 8 tu thần. Ta fuck your mom, thần cung đến cùng có bao nhiêu cái 8 tu thần? Địa Bá Vương sắc mặt tái xanh đến cực điểm, quơ tráng kiện cánh tay, nắm tay trực tiếp chụp về phía người lùn. Ăn lão tử một cái búa. Phanh, vụt vụt vụt, người lùn quơ cái búa nghênh kích mà lên, cố ý lộ ra sơ hở, bị Địa Bá Vương kích lui về sau mấy chục bước. Chậc chậc, nghĩ không ra ngươi còn rất lợi hại sao? Người lùn híp mắt, nhếch miệng tán thưởng không thôi nói ra. Im ngay, ta không muốn lại nghe gặp câu nói này. Địa Bá Vương nghe vậy khỏi phát phẫn nộ đến cực điểm. Mỗi lần Ngục trưởng bọn hắn thay phiên trước tới khiêu chiến lúc bắt đầu thời điểm đều sẽ bị đánh lui mấy lần, lại nhiều lần đáp lại lời nói đều là người lùn nói tới một câu kia. Về sau chính là nghiêng về một bên nghiền ép cùng đánh tơi bời. Có thể nói Địa Bá Vương hiện tại chỉ cần nghe thấy câu nói này liền toàn thân run rẩy. Được rồi, ta liền không trêu đùa ngươi, trực tiếp đánh ngươi một trầu xong việc a. Người lùn nhún vai, hắc hắc một cười, chợt thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, Địa Bá Vương thấy thế ánh mắt âm tình bất định, rõ ràng có thể cảm giác được hơi thở đối phương, lại vẫn cứ tìm không thấy đối phương hành tung ở nơi nào. Cái này khiến Địa Bá Vương hoài nghi đối phương cao hơn 8 tu thần, đồng thời lại vững tin hắn liền là 8 tu thần. Phanh, a, ta fuck your mom, ầm ầm, đột nhiên, người lùn xuất hiện một cái búa, chính là đập vào Địa Bá Vương trên đầu, nhất thời đem cho nện nhào ngã trên mặt đất, chợt một trận phanh phanh phanh phanh kịch liệt vang động, có thể thấy rõ ràng, Địa Bá Vương đã bị người lùn kỵ ở trên người, không ngừng dùng cái búa nện mà bắt đầu. Trong lúc nhất thời, có thể nói máu thịt be bét, chỉ còn suy yếu một hơi, Địa Bá Vương lại bị đánh. Cái này, chúng ta còn có thắng lợi hy vọng sao? Cái kia Diêm Vương còn không có xuất thủ đâu à? Nghe nói hắn đã từ vô gian địa ngục đi ra. Chúng ta chết chắc rồi sao? Không, còn có Đàm Phong đâu. Đám người kia, mặc dù lợi hại cực kỳ, nhưng toàn đều sợ hãi Đàm Phong. Mỗi lần không đều là nghe ngóng rồi chuồn sao? Rất nhiều Địa Bá Vương thuộc hạ, đều là riêng phần mình lo lắng không thôi. À, Đàm Phong tới. Đi mau. Đột nhiên, thần sắc vốn là trấn định ngục trưởng, mãnh liệt địa vội vàng kêu to. À, hảo hảo, chạy mau à, ta thao. Cái kia ưa thích đồng chí ngốc bước tới. Người lùn nghe vậy cũng là quá sợ hãi, vội vàng thu tay lại mà chạy. Ông, rất nhanh, tại ngục trưởng bọn người toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh thời điểm. Một vị thân mặc đồ trắng chiến giáp, hình dạng tuấn giật thanh niên nam tử, hiện ra ở Địa Bá Vương trước người. Nhìn xem lại bị đánh rất thê thảm Địa Bá Vương, cùng ngục trưởng bọn người đào tẩu lúc, nói tới. Trong lúc nhất thời, Đàm Phong sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Mấy ngày nay đến, một mực có người tại giải lời đồn cùng mình chân dung. Nói mình có đồng chí yêu thích, thường xuyên cùng Địa Bá Vương tằng tịu với nhau. Một đêm có thể đồng thời chơi bên trên mười mấy cái tráng nam. Hết lần này tới lần khác nhiều lần tiến đến cầm ra hung phạm. Đều là không có thể tìm tới mục tiêu. Cái này khiến Đàm Phong vô cùng tức giận. Hỗn trướng, bất kể là ai, ta cũng lười tìm, cái này khu 13, còn có cái kia thần cung, liền cùng nhau biến mất a. Đàm Phong sắc mặt tái xanh gầm thét, tiếp theo nhìn về phía Địa Bá Vương, trầm giọng nói ra, bắt đầu nhanh chóng tiến đến dưỡng thương. Sau 3 ngày, tiến đánh thần cung, hủy diệt khu 13. Khụ khụ, là, Đàm đại nhân, Địa Bá Vương che ngực. Mặt không người dạng suy yếu tuân mệnh. Cùng lúc đó, thần cung bên trong, Vương Khai vểnh lên chân bắt chéo, nằm ngửa tại phòng họp trên ghế, nhìn trong tay chân dung, không khỏi cười nói, lợi hại a, Sở Kha, người rất có tài mà. Hắc hắc, đúng vậy, cung chủ có phương pháp giáo dục. Sở Kha cười hắc hắc nói, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Cái này chút nói xấu Đàm Phong lời đồn, tự nhiên tất cả đều là Sở Kha làm việc, dẫn đến hiện tại toàn bộ khu 13 người, đều cho rằng Đàm Phong có đồng chí yêu thích, cho dù là Địa Bá Vương những thuộc hạ kia, đều là cả ngày bất an cực kỳ, e sợ cho bị Đàm Phong cho gọi đi, đến cái một đêm khoái hoạt, người phân thân bên kia thế nào? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạc nhiên hỏi, hồi bẩm cung chủ. Này Đàm Phong ở ngoài mặt, xác thực không gần nữ sắc, nhưng trong bóng tối, lại chính là một cái từ đầu đến đuôi sắc lang. Bất quá, bằng vào hắn bản sự, ngay cả ta tay, đều không đụng tới một cái đâu. Ha ha ha, cái kia mỹ mạo nữ phạm nhân, giọng dịu dàng cười nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai rất là hài lòng gật đầu một cười. Một bên, Tiểu Vương càng là nghe cúi đầu xuống. Trong mắt đẹp, tràn đầy vẻ thất vọng, căn bản không nghĩ tới. Đàm Phong hết thảy, rõ ràng đều là ngụy giả vờ. Ta đã nói qua, hắn bực này bại hoại, chết liền chết. Đại Vương lạnh lùng truyền âm răn dậy, tiếp theo hờ hững nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, ta liền nói cho ngươi đi. Hắn nhiều lần cầu phụ thân, muốn cùng ta thành thân, ta không có đáp ứng thôi. Về sau, hắn lại đi hấp dẫn ngươi chú ý. Cần làm chuyện gì, ngươi từ từ suy nghĩ a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.